Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3403, chương 3405, kẻ phản bội. Đạo Tổ Pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, tự có thiên đạo hỗn độn hiển hiện, thụy khí hào quang các loại dị tượng hiển hiện, lập tức liền hấp dẫn bên trong chiến trường sở hữu ánh mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, phần này đạo tổ pháp chỉ liền trong hư không triển khai, hóa thành một mảnh kim quang lóng lánh chữ lớn. Chữ lớn hiển hiện nháy mắt, cũng có hoành thanh luân âm tại cửu trọng thiên bên trong vang vọng. Nhân hoàng đã trưởng nhân đạo, còn muốn trưởng thiên nói, tham lam được tâm, đã nhập ma, bình định lập lại trật tự. Chính khi ấy, ngắn ngủi một câu, nhượng tham chiến đại chu tế ti cùng binh lính, còn có chư tộc liên minh tinh nhuệ, cùng đại chu văn vũ, đều là khiếp sợ không tên. Cái gọi là nhập ma, không có nhiều nhân tướng tin, đây chẳng qua là một cái lý do thoái thác. Đại chu văn vũ nhóm, lo lắng là bình định lập lại trật tự, bốn chữ này. Do ai đến bình định lập lại trật tự? Là thiên miếu ba vị đạo tổ, vẫn là một người khác hoàn toàn, nhưng vô luận loại nào, đều sẽ mang đến cực kỳ nghiêm vạn vạn vạn, bước cơ EX, S xin F không trọng hậu quả, nhất là loại sau tình huống, nếu thật xuất hiện, vô cùng có khả năng đại biểu cho phản đồ. Không dùng đại chu quân thần văn võ suy nghĩ nhiều, cũng chính là tại pháp chỉ xuất hiện nháy mắt. Phong thần tế đàn bên ngoài chiến trường, dị biến nảy sinh, mấy tên tạo hóa thần tướng, còn có mấy chục tên tạo hóa cảnh người, hơn ngàn đạo cảnh tế ti, tại pháp chỉ xuất hiện nháy mắt, liền phảng phất đạt được tín hiệu một dạng, đột nhiên quay người phản sát hướng Đồng Liêu. Loại biến cố này, quá mức đột ngột. Ai cũng không nghĩ tới cùng mình kề vai chiến đấu Đồng Liêu lại đột nhiên ở giữa hướng mình giơ lên đồ đao, lúc này chính vào đại chiến thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực, khí thế thần niệm toàn đặt ở trên người địch nhân, căn bản không có phòng bị qua người một nhà. Phản lúc cái này hơn nghìn người đột nhiên phản bội, liền cho đại trận các tế tự tạo thành cự đại thương vong cùng hỗn loạn. Cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa, liền có gần 10 tên tạo hóa thần tướng, 50 tên tạo hóa thần nhân, hơn ngàn đạo cảnh tế ti bị chém giết. Cái này cực kỳ đột ngột phản bội, trừ tạo thành cực kỳ trực tiếp tổn thất bên ngoài, trả lại đại chu tế ti trận doanh nội bộ mang đến cự đại hỗn loạn. Ban đầu đối mặt chư tộc liên minh tiến công lúc, đại chu các tế tự tiến thối có theo, thế nhưng là cái này vừa loạn, trong chớp mắt liền toàn loạn, bị cản ở ngoại vi chư tộc liên minh trong chớp mắt liền tấn công vào đại trận, cho đại chu các tế tự tạo thành cự đại thương tổn. Cũng liền tại cùng một giây, dẫn đầu lâm trận phản bội đại chu thánh tế, cũng vung tay hô to lên, nhân hoàng nhập ma, thuận thiên đường ứng, bình định lập lại trật tự. Nhưng vào lúc này, các ngươi còn do dự cái gì? Cái này vung tay hô to dẫn đầu phản bội đại chu thánh tế không là người khác, chính là tổ thần điện truyền kỳ thánh tế, tiền nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Một đám lâm trận phản bội đại chu các tế tự, giờ phút này chính lấy đại thủ tế Đông Dương Ti Thần làm trung tâm, kết trận ngăn cản khả năng phản công. Chủ trì đại chiến Hoàng Kiếm cùng Lưu Khải nhìn chằm chằm phản bội Đông Dương Ti Thần, trợn mắt muốn nứt. Phong thần trong tế đàn đại chu quân thần, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Nếu là những người khác lâm trận phản bội, cũng chỉ là một người, thậm chí là một cái tiểu đoàn thể mà thôi. Nhưng là Đông Dương Ti Thần không giống nhau. Đông Dương Ti Thần tại tổ thần điện bên trong uy vọng quá cao, sức ảnh hưởng quá lớn, nhất là tại bình thường tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế cùng đạo cảnh giới vương cảnh tế ti bên trong, Đông Dương Ti Thần sức ảnh hưởng thật đáng sợ. Đại chu mấy cái đã qua vạn năm truyền kỳ thánh tế, sức ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Liền xem như Đại Chu khai quốc thánh tế Vu Trọng Văn cũng so không tôn. Vu Trọng Văn mặc dù là tổ thần điện khai quốc thánh tế, nhưng trừ hiện có số ít thần tướng cảnh thánh tế cùng thần vương cảnh thánh tế biết Vu Trọng Văn. Biết Vu Trọng Văn uy danh, nhưng là đối với tổ thần điện số lượng đông đảo phổ thông tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh tế ti mà nói, khai quốc thánh tế Vu Trọng Văn chỉ là một cái chỉ tồn tại ở cố sự bên trong truyền thuyết mà thôi. Đông Dương Ti Thần mới là trong lòng bọn họ trong chánh thức sở được truyền kỳ. Đây cũng là trước đây mặc dù Đông Dương Ti Thần cùng Diệp Chân có xung đột, khai quốc thái tổ cơ bang vẫn như cũ phải dùng Đông Dương Ti Thần đến thống soái tổ thần điện đến trăm vạn mà tính tế ti. Cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Tương phản, Đông Dương gia vị kia thần vương cảnh lão tổ tông cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Vô luận là thực lực, vẫn là sức ảnh hưởng, đều không phải Đông Dương Ti Thần mạc chúc. Về phần trước đại thủ tế bách tướng tuy nhiên cũng là nhân tuyển, nhưng vô luận là thực lực hay là tên tại tạo hóa cảnh ở trong danh vọng, đều kém Đông Dương Ti Thần quá xa. Biến cố này, trong chớp mắt liền đem toàn bộ chiến cục thôi động đến lớn nhất cảnh hiểm nguy. Trước có đạo tổ thiên hàng bình định lập lại trật tự pháp trì, lại có tổ trong thần điện trước mắt huy vọng cùng sức ảnh hưởng lớn nhất Đông Dương Ti Thần dẫn đầu. Hưởng ứng nói tổ pháp trì, bình định lập lại trật tự, trong chớp mắt, còn tại tham chiến hơn 10 vạn đại chu tế ti nội bộ. Liền triệt để loạn, liền bọn họ truyền kỳ thánh tế đều cho rằng nhân hoàng nhập ma. Hưởng ứng nói tổ pháp chỉ muốn bình định lập lại trật tự. Vậy bọn hắn, phải làm gì đâu? Là theo chân truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần bình định lập lại trật tự. Vẫn là tử chiến đến cùng, làm người hoàng chỉ cho nên đâu? Có thể tham dự cái này chiến tế ti, tâm trí đều không kém. Rất nhiều người vẻn vẹn do dự một chút nháy mắt, liền làm ra quyết đoán, nhất là từng đó trải qua xuất thân hỏa linh điện, lại hoặc là cùng Đông Dương thị nhất tộc từng có liên quan lợi ích tổ thần điện tế ti. Trước tiên lựa chọn đi theo Đông Dương Ti Thần, phải biết, Đại Chu tổ thần điện hỏa linh điện, là Đại Chu tổ thần điện bên trong thứ nhất đại điện. Đại Chu tổ thần điện ít nhất 2 thành tế ti xuất từ hỏa linh điện, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có cao đến 3 vạn tổ thần điện tế ti đứng ở Đông Dương Ti Thần phương hướng, cầm trong tay đao kiếm đối hướng mình đã từng đồng liêu. Mà loại hành vi này, tựa như là một loại phản ứng dây chuyền, không ngừng có Đại Chu tổ thần điện tế ti lựa chọn đi theo Đông Dương Ti Thần phản bội. Lời ban đầu còn có chút do dự tổ thần điện tế ti, lúc này cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống. Giờ này khắc này, một lựa chọn liền đại biểu sinh, một lựa chọn khả năng cũng là chết. Thế gian này, có thể khẳng khái chịu chết người, dù sao cũng là số ít người. Đại đa số người, vẫn là lựa chọn sinh. Tổ thần điện tế ti trong trận doanh, cũng chỉ có tham chiến ban đầu đại thủ tế bách tướng, mang theo một nhóm người chú đóng tại làm phản đồng liêu phía trước nhất. Chỉ Đông Dương Ti Thần chửi âm lên. Quả nhiên, không nghĩ tới ngươi tên phản đồ này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, cho tới bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật sự. Năm đó thánh tế Mạc Vũ một mực hoài nghi Đông Dương Ti Thần có vấn đề, lúc lâm chung còn cố ý giao phó Diệp Chân chuyện này. Diệp Chân đem Mạc Vũ di giản giao cho đại thủ tế bách tướng. Lúc ấy đại thủ tế bách tướng cũng điều tra, đáng tiếc sau cùng nhưng không có tra ra cái gì đến, chỉ có thể không chi. Đáng giá nói chuyện là Đông Dương Ti Thần ẩn tàng quá sâu. Phải biết khai quốc thái tổ cơ bang trở về sau, tuần tra ti người sáng lập tân nhiệm đại ti Thiên Trương Tuần, còn có bí giám lão tổ tông Vu Hòa mang theo thủ hạ nhân mã đem lạc ấp nội nội ngoại ngoại tựa như là dùng lược trải mấy lần. tìm ra Đại Lượng có vấn đề tế ti cùng Văn Võ Trọng Thần. Chính là vì Thanh Lý mất Thiên Miếu những năm này chôn ở Đại Chu nội bộ cây đinh. Không nghĩ tới, vẫn là không có hoàn toàn thanh lý. Còn có Đông Dương Ti Thần cái này đại u ác tính. Chỉ là giờ này khắc này, nói cái gì đều muộn. Đối với Bách Tướng nổi giận quát, Đông Dương Ti Thần đáp lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bệ hạ đã không phải bệ hạ, thuận thiên ứng gì, bình định lập lại trật tự. Có gì không thể, càng ngày càng nhiều tham chiến các tế tự, cũng bắt đầu do dự. Đến cùng còn nếu không phải kiên trì đâu, muốn hay không đi theo truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần đâu. Cũng nhưng vào lúc này, ngay tại tạo hóa thần đình Đông Thần trước cửa Đại Chu đại quân trong quân doanh, đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Ba vị đạo tổ, trẫm đã sớm biết các ngươi ba vị khẳng định có thủ đoạn gì chờ lấy trẫm, tuyệt đối sẽ không nhượng trẫm thuận lợi như vậy chấp trưởng thiên đạo. Nhưng trẫm không nghĩ tới các ngươi ba vị lại tại trẫm trong đại quân bảo xuất dạng này một cái đại lôi. Khai quốc thái tổ Cơ Bang âm thanh vang lên nháy mắt. Thân ảnh cũng từ tạo hóa thần đình Đông Thần trong môn phóng lên tận trời. Trong chớp mắt đến xem hà trên đài không. Trong lúc nhất thời, cửu trọng thiên bên trong, vậy mà xuất hiện hai vị đại chu nhân hoàng, dẫn tới những tế ti đó cùng đại chu văn vũ nhao nhao lo sợ bất an. Không cần lo lắng, trẫm thụ mệnh vu thiên, có phân thân thần thông, trong tế đàn trẫm còn có hiện tại trẫm đều là đại chu nhân hoàng. Đang khi nói chuyện, Cơ Bang liền nhìn về phía lập trường dao động đại chu tế ti. Trẫm ngay ở chỗ này, các ngươi rốt cuộc muốn đứng tại bên nào? Cùng khai quốc thái tổ Cơ Bang phân thân một đạo xuất hiện tại xem hà trên đài không? Còn có đại chu tổ thần điện hơn 20 vị tạo hóa thần vương. Đông Dương gia vị kia tổ vương lão tổ tông cũng ở tại chỗ. Bệ hạ, gia môn bất hạnh, mời bệ hạ cho phép thần xuất thủ thanh lý môn hộ. Đông Dương gia thần vương lão tổ tông Đông Dương Tông chủ động xin chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.